Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1068 khuôn mặt Triệu Thanh Nhỉ cắt không còn một giọt máu. Nàng ta trừng mắt nhìn về phía cung nữ kia, nhìn bằng mắt thường ai cũng thấy là nàng ta không vui thấy không ai phản ứng. Người cung nữ kia mới bất giác nhận ra mình vừa nói gì, đại cung nữ lập tức che miệng, khuôn mặt bị dọa đến trắng bệch. Vương gia thứ tội, công chúa thứ tội. Là nô tỳ bận đến váng cả đầu óc nên mới nhận nhầm người, xin chủ tử bớt di. Thật ra cung nữ này cũng là một cung nữ già sống lâu trong cung, đã chủ trì nhiều yến tiệc trong cung, đáng ra không nên nhận nhầm các chủ tử với nhau. Đương nhiên bà biết vương phi của thần vương phủ đã đổi sang người khác, nhưng có điều trước nay bà chưa từng gặp Triệu Thanh Nhi. Cộng thêm việc bận rộn đến choáng váng đầu óc, nhìn thấy hai người Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan đi cùng nhau nên mới vô thức gọi Triệu Khương Lan là vương phi. Thấy không ai trả lời, bà mới biết mình vừa phạm vào đại kỵ. Động tĩnh bên này kinh động tới Chiêu Vũ Đế ở phía trên. Chiêu Vũ Đế cau mày nói: "Có chuyện gì vậy?" Triệu Khương Lan lúng túng ho một tiếng rồi chuẩn bị cứ để mọi chuyện nhẹ nhàng trôi qua. Nhưng Triệu Thanh Nhi run rẩy sợ hãi lúc nãy giống như bị chuyện gì đó kích thích nên ra vẻ tủi thân nói với Chiêu Vũ Đế: "Phụ hoàng, có vị cung nữ nhận nhầm người, không ngờ lại nhận nhầm công chúa thành thần vương phi, như vậy có buồn cười không chứ?" Có lẽ từ lúc ở trong điện Tử Tiêu, Triệu Thanh Nhi đã cảm thấy không thoải mái, phải nhẫn nhịn cho tới bây giờ. Lần đầu gặp Chiêu Vũ Vương nhưng nỗi sợ hãi trong lòng Triệu Thanh Nhi đã bị sự ghen ghét đố kỵ làm giảm đi không ít. Những lời này của nàng ta vô cùng kỳ cục, những người ở đây ngoại trừ Mộ Dung Bắc Uyên ra làm gì có ai không biết thâm ý trong những câu nói đó. Cung nhân kia thấy vậy vội vàng quỳ xuống, dập đầu mấy thật mạnh, cả người đã run lên lầy bầy. "Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ mắt mờ nên nhìn lầm, tuyệt đối không phải là do nô tỳ cố ý, xin hoàng thượng tha cho nô tỳ lần này." Triệu Khương Lan nắm tay, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Thanh Nhĩ. Bị Triệu Khương Lan nhìn vậy, sự bồng bột ban nãy của Triệu Thanh Nhi cũng giảm đi hơn phân nửa, bây giờ nàng ta mới thấy chột dạ. Triệu Vũ Đế trừng mắt rồi sầm mặt xuống, đồ vô dụng ngu xuẩn, đến thần vương phi và công chúa Nhã Lan cũng phân biệt được. Đôi mắt đó của ngươi để lại cũng không có tác dụng gì, người đâu, đem. "Phụ hoàng," Triệu Khương Lan ngắt lời Triệu Vũ Đế, "không có gì đâu ạ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, yến tiệc lập đông có nhiều công việc. Cung nữ này vì mệt quá nên mới hoa mắt thôi. Phụ hoàng tha cho bà ấy đi." "Đúng vậy thưa phụ hoàng, bà ấy chỉ vô ý thôi, cũng không phải là tội gì nghiêm trọng. Đáng ra không nên để chuyện này kinh động đến phụ hoàng. Hiếm khi mới có được một yến tiệc lập đông, chúng ta nên vui vẻ thì hơn. Cho nô tỳ này xuống dưới để người khác hầu hạ là xong." Mộ Dung Bắc Uyên cũng cầu xin theo, trong lòng hắn tự dưng cũng thấy bực bội. Chuyện bé xíu như hạt vừng vậy có cần nói ra không? Vừa nãy không hiểu Triệu Thanh Nhi đã nghĩ cái gì. Triệu Vũ Đế cũng thấy thái độ của mình hơi quá nên phất tay nói: "Nếu thần vương và công chúa cầu xin trẫm tha cho người thì trẫm cũng không truy cứu nữa. Còn không mau cút xuống đi." Triệu Khương Lan khẽ thở ra rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Thanh Nhi ngồi ở phía đối diện. Triệu Thanh Nhi có thể cảm nhận được tâm trạng Mộ Dung Bắc Uyên không tốt lắm. Nàng ta cắn răng giải thích: "Vương gia, vừa nãy thần thiếp cũng không cố ý." Hắn thở dài: "Bỏ đi, nhưng về sau nàng phải chú ý hơn, những chuyện như vậy thật sự không cần phải làm căng như vậy đâu." Ngay sau đó, Thái tử Mộ Dung Bắc Quý và Triệu An Linh cũng tới nơi. Mấy tháng nay Triệu Khương Lan đã không thấy hai người này, mặc dù cùng sống trong cung nhưng gần như không có cơ hội chạm mặt nhau. Xem ra Mộ Dung Bắc Quý đã thay đổi rất nhiều. Cách chương